giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 315, góc truyện audio.com. Một chiếc BMW X3 đang chạy băng băng trên đường cao tốc. Lúc đến trạm thu phí ở thủ đô, Lạc Thanh Du đang ngồi ở vị trí ghế lái bỗng nhiên hạ kính xe xuống, nhìn vách núi đang mù sương ở bên ngoài cửa sổ. Số mạng thần kỳ như thế đấy. 7 năm trước, Linh Trang đã chết ngay tại chỗ này, may mắn được ông trời thương tình, linh hồn cô nhập vào cơ thể của Lạc Thanh Du và được kéo dài sự sống. 7 năm sau, Lạc Thanh Du dùng tên giả của mình là Lâm Phương. Để hoàn thành sứ mệnh vốn là của Linh Trang, thủ đô, nơi này đã bắt đầu lên đèn, những khu phố sầm uất cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Dưới ánh hoàng hôn ấm áp mở ra một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Nơi này chính là câu lạc bộ tinh kỳ của công ty điện ảnh Chiến Thị, là nơi mà người con thứ nhà họ Chiến quản lý. Con trai Chiến Đình Lê là Chiến Hàn Lâm dường như đều xuất hiện ở đây mỗi đêm để cùng đám bạn bè của mình ăn chơi, hưởng thụ cuộc sống xa hoa tráng lệ. Lạc Thanh Du nhanh chóng lái chiếc BMW vào thẳng bãi giữ xe của câu lạc bộ, sau đó cô hạ cửa kính xuống, trong miệng cô đang ngậm một điếu thuốc đã cháy hết, ngoài người trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài cửa câu lạc bộ. 8 giờ tốt, Chiến Hàn Lâm ôm hai người phụ nữ đang lảo đảo bước xuống xe. Hiển nhiên là anh ta đã uống say. Lạc Thanh Du vội vàng mở cửa xe, chạy tới đón tiếp anh ta, cậu Lâm. Chiến Hàn Lâm quay đầu nhìn Lâm Phương, nhìn chấm ANS ta. Một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó đẩy hai mỹ nữ bên cạnh ra, đi tới trước mặt Lạc Thanh Du, nắm lấy cằm của Lạc Thanh Du, cười ha ha lên tiếng, dáng vẻ cũng khá được đấy, có thể nói là cực phẩm đấy nhé. Tên là gì đấy? Lạc Thanh Du cảm thấy không được tự nhiên, dáng vẻ của cái tên Chiến Hàn Lâm này rất quái dị, giá trị nhan sắc thì thua Chiến Hàn Quân cả nghìn cây số. Thế nhưng trông người này diêm dúa như thế nhưng khi nói chuyện lại vô cùng dịu dàng, dễ dàng tiếp cận. Không giống với cái tòa lâu đài băng giá khi Chiến Hàn Quân kia, từ sâu bên trong cơ thể anh vẫn bị bao phủ bởi một lớp băng mạnh mẽ. Cậu Lâm, tôi tên là Lâm Phương, hôm nay tôi tới đây tìm anh là vì có một hạng mục quan trọng muốn hợp tác với anh. Lạc Thanh Du nhanh chóng tránh né khỏi bàn tay của anh ta, cặp mắt đào hoa kia của Chiến Hàn Lâm dương dương tự đắc, được thôi, cùng tôi vào bên trong đấy thôi. Lúc hai vị mỹ nữ kia dán lên người anh ta thì nhanh chóng bị Chiến Hàn Hiên đẩy ra. Chiến Hàn Lâm đưa tay vòng qua người Lạc Thanh Du, bàn tay gian manh kia đang thân mật đặt lên bả vai vô, nhanh chóng đưa Lạc Thanh Du vào trong. Lạc Thanh Du rụt cổ lại, tư thế này khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, hơn nữa còn có những hành động quá đáng hơn. Chiến Hàn Lâm bỗng nhiên kề sát miệng vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, chỉ cần cậu phục vụ tôi thật tốt vậy thì cũng không cần phải lo đến việc hợp tác kia nữa. Cả người Lạc Thanh Du nổi da gà, người này muốn cô phục vụ là có ý gì? Bây giờ cô vẫn đang là đàn ông cơ mà, chẳng lẽ cô nghĩ sai ở đâu rồi sao? Vì có thể cứu tập đoàn Nghiêm Thị, Lạc Thanh Du chỉ còn cách nhầm mắt đón nhận nguy hiểm mà thôi. Chiến Hàn Lâm nhanh chóng đưa cô bước vào câu lạc bộ 3 tầng, Lạc Thanh Du nhìn thấy cách bài trí ở hai bên, chợt cảm thấy não sầu ứa máu. Khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ người này là gay sao? Ở hành lang đối diện, Chiến Hàn Quân ôm lấy Lạc Thanh An cùng người quản lý của câu lạc bộ này xông vào lúc đi ngang qua người Chiến Hàn Lâm, Chiến Hàn Quân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của Lạc Thanh Du vô thức giao với ánh mắt của Lạc Thanh An, cô chột dạ nhanh chóng cúi đầu xuống, chỉ sợ bé Thanh An sẽ nhận ra cô. Lạc Thanh An bình tĩnh nhìn vào tai của Lạc Thanh Du, bên trên có 3 dấu bấm. Anh à, sao anh lại có mặt ở đây? Chiến Hàn Lâm vội vàng buông Lạc Thanh Du ra, đứng thẳng người dậy. Mùi rượu trên người anh ta thoang thoảng. Gần đây, chị dâu của cậu cứ nổi cáu với tôi, người của tôi ở khắp nơi đều không tìm được cô ấy. Hàn Lâm, nếu cô ấy có đang trốn ở nơi này của cậu vậy thì thay tôi bảo vệ cô ấy thật tốt nhé. Âm thanh khi nói của Chiến Hàn Quân vẫn vô cùng lạnh lùng. Lạc Thanh Du ho khan, Chiến Hàn Quân đang đi tìm cô sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô vì muốn thoát khỏi anh mà đã toàn tâm toàn ý trở lại nhà họ Nghiêm, hơn nữa cô cũng đã để 3 đứa trẻ lại cho anh, thế thì sao anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô thế? Bởi vì cái ho khan có phần hơi chột dạ này của Lạc Thanh Du mà Chiến Hàn Quân đã phải quan sát cô nhiều hơn. Hàn Lâm, kiềm chế lại thôi, đừng khiến thận của mình bị hư. Chiến Hàn Quân nói một câu đầy ẩn ý, Lạc Thanh Du nghe thấy câu này thì nhanh chóng xác nhận được suy đoán trong lòng mình. Hóa ra cái tên Chiến Hàn Lâm này thật con mẹ nó sự là đồng tính luyến ái. Thế thì cô phải làm sao đây? Nếu như cô vào phòng cùng với cái tên này thì chẳng phải cô đã đưa bản thân mình vào miệng cọp sao? Cách chương.